đầu tìm hiểu. Và lần đầu tiên cổ mượn cái đĩa đó về nghe. Và cái bài giảng cô nói là nghe ngày hôm đó lần đầu tiên trong cuộc đời của cổ, đó là bài giảng Dòng Nghiệp Chướng. Cô nói trong ngày hôm đó cô về cô nghe 3 lần cái bài đó, ngày tới ngày lui, ngày tới ngày lui 3 lần. Cô nói ngày hôm sau bằng mọi cách cô đến nhà người này, cô nói là có bài giảng nào của các ông ở trong này không, à, có bao nhiêu cho cổ mượn hết. Và cổ nói rằng gần 4 tháng để cô nghe tất cả những bài giảng của tôi. Tức là lúc đó là cổ nghe như một sự mê say vậy đó. Cô nói là như một cái sự thôi miên vậy đó. Cứ nghe, bởi vì nghe tới đâu sáng lòng tới đó. Mà những điều này trong cái quá trình suốt cái thời gian của cổ, trong lúc tiếp cận với một cái học thuyết như vậy, không có con đường để giúp cổ giải quyết khổ đau. Và cổ sau 4 tháng rồi, cổ trầm lại, cổ suy nghĩ, bắt đầu cổ tìm cách cổ liên hệ với tôi. Đầu tiên cổ xin được email, và cổ có mail, cổ trao đổi với tôi là cổ muốn gặp tôi. Chúng ta thấy con mình có thể thay đổi một hành vi rất là lạ, mà ngày thường con mình không biểu hiện gì điều đó. Như vậy chúng ta biết rất rõ là khi con chúng ta đã tiếp nhận cái thức ăn của thân hoặc thức ăn của tâm một cách không có được gọi là tốt đẹp, thì nó sẽ là điều mà gọi là chúng ta đáng mà gọi là lo lắng. Chúng ta thấy Đức Phật nói con người chúng ta có 4 cái loại ăn uống. Thì theo từ ngữ Phật giáo cho chúng ta biết rằng có 4 loại ăn uống gồm là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Thì trong 4 loại thức ăn này thì chỉ có cái loại đầu tiên là đoàn thực, là cái loại đó thuộc về dạng những thức ăn của thân. Đoàn thực là những thức ăn nhu cầu ăn uống của thô phù của chúng ta, sắc gọt ăn uống này kia cái nọ đó, cái nhu cầu ăn uống của thân, cái đó gọi là đoàn thực. Còn những cái xúc thực, thức thực và tư niệm thực, cái này là món ăn của tâm. Xúc thực là món ăn của các giác quan, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thế thân xúc chạm gì đó. Tất cả những món ăn của cái xúc này nó mang cái nghĩa là giữa căn và trần tiếp xúc với nhau. Thì những cái món ăn này thuộc về dạng là tế nhị của tâm. Và thức thực là những sự phân biệt trong các cái cảm xúc. Và tư niệm thực là chúng ta suy tư diễn dịch, chúng ta nhân cách quá lên tất cả những nhu cầu ẩm thực về điều đó. Có thể là những cái cảm giác hưởng thụ này chúng ta không hài lòng với nó, chúng ta tưởng tượng ra nhiều thứ khác nữa trong ý tưởng của chúng ta. Cái tưởng tượng diễn dịch cho nhu cầu hưởng thụ đó để nó nhân lên gấp bội lần hay là nhiều lần so với cái thực tế của nó. Cái ý tưởng đó chúng ta gọi là tư niệm thực. Và những cái cảm giác cao hơn của những người tu tập do cái cảm giác của sự mà hành thiền, thì đó là một vấn đề cao siêu của sự tu tập. Tôi không có đề cập đến các vị ở trong cái buổi nói chuyện này, mà trước mắt là tôi muốn đề cập đến vấn đề rất thông thường trong cuộc sống. Như vậy thì về thức ăn của thân, nếu chúng ta ăn một thức ăn không tốt thì chúng ta sẽ bị bệnh tật. Và nếu chúng ta ăn một thức ăn có độc thì chúng ta có thể tử vong và có thể nhiều nguy hại khác. Như vậy một thức ăn có độc có thể đem đến sự nguy hiểm cho tính mạng của chúng ta. Nhưng mà trái lại á, có những thức ăn lại làm tốt cho cơ thể của chúng ta. Nhưng mà thông thường thức ăn tốt thì dường như là nó không có ngon, không có cảm giác hương vị bằng những thức ăn xấu. Đa phần những thức ăn mà ngon miệng hay là ngon mũi đó, là tức là bằng cái những cái cảm giác hương vị rồi đó, mà chúng ta cho là ngon đó, thật sự về mặt tính chất á, dường như nó không có lợi cho sức khỏe con người, nhưng mà người ta lại thích ăn. Còn những món ăn có lợi cho sức khỏe con người á, thì người ta lại chán ăn và không thích ăn, bởi vì nó không hấp dẫn. Có thể mùi không hấp dẫn, vị không hấp dẫn. Còn cái những thức ăn mà nguy hiểm thì nó lại hấp dẫn cả mùi và cả vị nữa. Cho nên đôi khi nó có mùi vị thôi mà tính chất nó không có. Và thậm chí nó còn có độc gây nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng mà lại là chúng ta tranh ăn những thức ăn có độc, những thức ăn nguy hiểm. Còn thức ăn có lợi cho bản thân dường như ngán và chán và thậm chí không thích ăn. Vậy thì chúng ta thấy rằng suy nghĩ đến cái thức ăn của tâm chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta nuôi tâm bằng một thức ăn không tốt hoặc là thức ăn có độc thì chúng ta cũng mạng vong, cũng ảnh hưởng đến tính mạng.